Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sara, đơn giản nói là biết khó mà lui. Nếu mà họ biết khó mà không lui, cô tò mò hỏi, thì báo cảnh sát. Ngài Thái Nhi không còn nói gì nữa mà không nhịn được cười. Dù sao, chồng cậu cũng rất quyết tâm. Đúng vậy, nhưng mình cảm thấy cậu nên có một người đại diện mới được. Một người mặt lạnh có thể dọa được người khác phát hãi để bỏ chạy ấy. Ngài Thái Nhi cười hiến kế, vẻ mặt có chút đăm chiêu. Cậu biết người có thể ứng cử? Làm Từ nhíu mày hỏi. Là chồng mình, cậu thấy sao? Làm Từ cười lớn. Thiên Vương Làm Từ kết hôn một cách chớp nhoáng. Siêu sao Làm Từ 28 tuổi, sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao nhất. Sau khi tin đồn ở chung với một người có chồng gây xôn xao dư luận, thì đột nhiên kết hôn một cách chớp nhoáng. Cô dâu lại không phải là nhân vật chính trong sự scandal, mà là bạn thân của nữ chính. Hiện 30 tuổi, họ Liên. Tứ giác tình yêu này khiến cho người xem càng lúc càng hồ đồ. Làm Từ đột nhiên giải nghệ. Sau khi kết hôn chớp nhoáng, Làm Từ tổ chức họp báo tuyên bố muốn giải nghệ, khiến tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều phải giật mình. Là vì tình yêu hay là vì có chuyện gì khác không thể nói cho ai? Phóng viên phỏng vấn Làm Từ, anh nói rất thẳng thắn. Là vì có rất nhiều chuyện dồn dập không liên quan đến chuyện kết hôn. Tôi cảm thấy mệt mỏi với công việc, cũng mất đi nhiệt huyết ban đầu. Công việc với tôi bây giờ đã không còn là niềm hạnh phúc. Bây giờ, tôi chỉ muốn sống cùng vợ và con thật hạnh phúc thôi. Người con gái thiên mệnh của siêu sao Làm Từ. Làm Từ 18 tuổi, đã nhớ đến ca khúc Đến Bên Anh mà nổi tiếng nhanh chóng. Mày rậm mắt to, khí chất u buồn, giọng hát độc đáo, dáng người chuẩn. Khi thì dịu dàng, khi thì lạnh lùng. Bất kể làm gì cũng vô cùng tuấn tú, được các thanh thiếu niên hâm mộ. Để anh thực sự trở thành ngôi sao lớn, là năm sau, anh giành được giải thưởng lớn cho người mới xuất sắc nhất ở giải Kim Khúc. Sau đó 2-3 năm sau, đều liên tục giành được các giải thưởng quan trọng có uy tín trong lĩnh vực âm nhạc. Sự nghiệp ca sĩ đạt tới đỉnh cao. Sau đó, anh lại đóng phim nổi tiếng quốc tế, trở thành ngôi sao người Hoa nổi tiếng nhất. Nhưng không ai ngờ, đang lúc sự nghiệp đến đỉnh cao này, lại đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ khiến quyết định giải nghệ làm cho ai nấy đều cảm thấy không đáng. Nhưng họ không biết, người con gái được nhiều người hâm mộ này đã từng vì Làm Từ mà hy sinh suốt 10 năm trời. Cô không chỉ là nguồn động viên để Làm Từ cố gắng thành công, mà cũng chính là thiên mệnh trong số phận của Làm Từ. Không làm siêu sao, trở thành vũ em, nhưng vẫn rất tuấn tú. Làm Từ giải nghệ đã hơn 1 năm. Hôm trước anh cùng vợ và con gái, mới 4 tháng tuổi, đến công ty Bách Hóa mua đồ. Siêu sao Làm Từ khi xưa, giờ đã bế một con gái, một tay dỗ con gái anh, một bên dạy con trai chọn đồ. Quả thật, rất giống siêu cấp vô em, nhưng vẫn rất đẹp trai, tuấn tú đến chói mắt. Phóng viên không nhịn được mà tiến đến hỏi thăm về cuộc sống gần đây, thì Làm Từ trả lời. Rất hạnh phúc, tôi rất mãn nguyện với cuộc sống bây giờ. Phóng viên lại hỏi có kế hoạch trở lại không, thì Làm Từ vẫn cười nói. Không, khiến phóng viên thất vọng. Vừa sang bên hàng xóm, bàn chuyện đầu tư với Khương Kham trở về, lại thấy bà xã ngồi trước máy tính gõ gõ, cũng chẳng biết là viết cái gì nữa. Làm Từ bất đắc dĩ, khẽ thở dài, quả thực không biết nên làm thế nào với việc cô thích ngồi hàng tiếng đồng hồ trước máy tính. Đương nhiên không phải anh không thích cô viết lách, cũng không phải vì nó chiếm thời gian của cô. À, đương nhiên nếu cô thay vì ngồi trước máy tính mà dành thời gian cho anh thì tốt nhất. Nhưng lời này không thể nói ra được. Tránh bà xã anh lại nghẹn cười nhìn anh. Từ khi anh giải nghệ cũng đã qua 1 năm rưỡi. 1 năm rưỡi này, cuộc sống của bọn họ cũng không phải là rất bình lặng. Anh mua căn hộ kế bên nhà Khương Kham, làng hàng xóm với vợ chồng nhà họ. Sau đó cũng giống vợ chồng Khương Kham, đều mua nhà hơn nửa năm để nuôi muỗi rồi mới chuyển đến nhà mới. Đơn giản là Tuyệt Uy cũng đã mang thai. Giống như Thải Nhi từng nói, sau khi anh tuyên bố giải nghệ cũng có nhiều người đến nài ép, cuốn lấy người rất phiền phức. Nhưng đột nhiên Tịch Uy mang thai lại khiến anh rời sự chú ý. Trong lòng vui mừng, vừa cẩn thận chăm sóc bà xã, vừa mong chờ đứa con nhỏ chào đời. Căn bản cũng chẳng có thời gian để ý đến mấy người đó. Con gái của bọn họ theo đúng ngày đúng giờ dự tính mà chào đời, nặng hơn 3 kg. Trông rất khỏe mạnh, giống mẹ như đúc, khiến anh vừa thấy đã yêu. Sau khi con chào đời, cuộc sống gia đình anh như đang tác chiến hành quân vậy. Vốn không cùng cậu lớn trưởng thành, anh quyết định không thuê bảo mẫu, tự mình chăm con gái, kết quả có thể nói thật là vĩ đại. Dù có con gái là đối tượng yêu chiều mới, nhưng anh chiều chuộng yêu thương bà xã cũng không hề giảm đi mà chỉ có tăng lên. Vì con gái chào đời nên anh hoàn toàn cảm nhận được trước kia cô một mình nuôi con là chuyện vất vả đến cỡ nào. Người con gái ngốc nghếch yêu anh đến không oán không hận này, anh sao có thể không yêu chiều cô cả đời cơ chứ? Bà xã, em lại viết gì thế? Tựa vào vách tường thư phòng, hai tay ôm ngực anh hỏi. Vì sống qua 10 năm viết lách đã khiến cô mắc bệnh nghề nghiệp như là vai, gáy, đau đớn, hai tay bị run, cho nên giờ không cần viết lách để kiếm tiền. Đường nhanh anh mong cô cách xa máy tính càng xa càng tốt, nhưng cô lại không chịu nghe lời anh, cũng chẳng biết làm thế nào cả. Bởi vì quá mức chuyên tâm mà không chú ý tới sự xuất hiện của anh, liền Tịch Uy ngẩng đầu lên nhìn anh hơi cười. Không đâu. Nói rồi cô vội đóng cửa sổ, làm việc, rồi tắt máy tính đi. Bàn chuyện xong rồi à? Cô đứng dậy đi về phía anh. Sau khi giải nghệ, làm từ cũng không nhàn rỗi. Ngoài việc bận rộn chăm sóc cho cô và các con, anh còn cùng Khương Kham hùn hạt đầu tư. Lúc đầu, làm từ đơn giản chỉ là người góp vốn, nhưng sau đó đọc những bài thống kê báo cáo của Khương Kham, lại được Khương Kham giải giải mà dần dần có hứng thú với việc đầu tư. Từ đó chỉ cần hai người gặp nhau thì nói mãi cũng không hết chuyện. Làm từ gật đầu bất đắc dĩ nhìn cô. Em viết gì thế? Không phải đã hủy hợp đồng với nhà xuất bản rồi sao? Anh hỏi, nắm tay cô đi về phía phòng khách. Em không viết tiểu thuyết. Thế là viết cái gì? Dù sao sau này anh sẽ biết mà. Cô cười thần bí. Cô đang viết chuyện ngày xưa của hai người. Từ lần đầu tiên cô gặp anh, tên sách là Chuyện Anh Và Em. Thật ra lúc đầu là do cô thấy quá nhàm chán cho nên mới viết hồi ức. Không ngờ viết được mấy ngày rồi post lên mạng lại có lượt view cao. Người đọc cũng bắt đầu dự đoán thân thế của cô. Cô chưa bao giờ trả lời các độc giả trên mạng, chỉ viết về chuyện ngày xưa của bọn họ, cuộc sống của bọn họ trong quá khứ hay là hiện tại. Hai tháng trước, đột nhiên có một nhà xuất bản lớn hỏi cô chuyện phát hành sách. Giờ cô cũng không cần tiền nên vốn cũng không định cho xuất bản. Nhưng phía đối phương kiên trì thuyết phục nên cô cũng đồng ý để bọn họ xuất bản cuốn sách này. Hồi ức viết theo thể văn xuôi, từ khi gặp nhau cho đến khi yêu nhau là bộ mối tình đầu, sau đó là bộ chia xa, khoảng cách, nối lại tình xưa và hạnh phúc. Năm bộ thì cô đã hoàn thành nội dung của năm bộ rồi, vì sợ nhà xuất bản cảm thấy không đủ thú vị mà cắt đi nên viết thêm nhiều hơn. Không ngờ sau khi chỉnh lý thì còn cảm thấy không đủ nữa, còn bảo cô viết thêm mấy bộ nữa, cũng vì thế mà cô lại viết thêm. Hai, nếu biết sớm như thế này thì ngay từ đầu cô không nên tự cho mình là thông minh mà viết nhiều làm gì. Bây giờ anh không biết được hả sao? Làm từ kéo bà xã ngồi xuống ghế rồi để cô quay lưng lại, chủ động massage bà vai và cứng ngắc cho cô. Liền Tịch Uy nhắm mắt lại, thoải mái khẽ kêu lên mấy tiếng. Không được, đó là món quà mà em muốn tặng anh. Em đã cho anh quá nhiều rồi, không cần nữa đâu. Cô kinh ngạc quay đầu nhìn anh. Cô không nhớ mình đã tặng anh cái gì, thực tế đều là anh tặng cho cô. Làm cô nhớ lại, anh đã tặng mình những gì? Nào là quần áo, giày dép, trang sức, mấy thứ này không cần nói. Căn nhà này trên danh nghĩa cũng là của cô, anh mua tặng. Trong gara còn có một chiếc Mini Cooper anh tặng. Tháng trước sinh nhật cô, quà tặng là chuyến du lịch châu Âu 10 ngày. Bọn trẻ ở nhờ hàng xóm trông hộ. Sau đó cô muốn gì thì có cái đó. Máy tính, di động, máy ảnh. Trời ạ, thật sự càng nghĩ càng xấu hổ. Cô nhận được bao nhiêu quà anh tặng mà cô chẳng tặng anh được cái gì cả. Em đã tặng anh được cái gì? Cô không nghĩ nữa, hỏi thẳng anh luôn. Anh chân thành nhìn cô, mỉm cười ôn nhu rồi nói. Một cô nhóc, một cậu nhóc, cả một gia đình hạnh phúc, còn có cả một người vợ rất yêu anh nữa. Cô giật mình mà trong lòng cảm thấy ấm áp, sau đó mỉm cười tựa vào lòng anh. Anh thấy hạnh phúc chứ? Cô nhẹ giọng hỏi. Câu này còn phải hỏi sao? Anh mỉm cười nhìn cô. Anh vui vẻ chứ? Cô lại hỏi. Rất hạnh phúc, cũng rất vui vẻ. Anh cúi đầu hôn cô, nói ra đáp án mà cả hai người đều biết. Không nhớ tiếc tiếng vỗ tay như sấm của khán giả sao? Cô hỏi lại. Một giây cũng không nhớ. Anh bật cười lắc đầu trả lời. Tức là anh chưa từng hối hận đã giải nghệ. Chưa từng. Nếu không giải nghệ, có lẽ bây giờ anh còn nổi tiếng và thành công hơn nữa. Cô khẽ thở dài. Chỉ cần có em ở bên, là anh đã có cả thế giới rồi. Anh ôn nhu ôm lấy cô. Liền Tịch Uy lại mỉm cười, cảm giác cô mới là người có được cả thế giới này. Có anh chính là có cả thế giới. Cô có gì đáng mà may mắn được anh yêu như vậy. Anh yêu em. Anh mỉm cười hôn cô rồi hứa hẹn. Kiếp này, kiếp sau đều không đổi. Quà tặng là quà gì? Làm Từ hoàn toàn không thể không tò mò. Nhân lúc bà xã ngủ say, bèn lén lút đến thư phòng xem trộm laptop của vợ. Mật mã laptop theo anh biết chắc chắn là ngày sinh của anh. Anh nhập 8 chữ số, quả đúng là có thể đăng nhập thành công. Sau khi đăng nhập, anh kiểm tra các chương trình đã chạy gần đây. Xuất hiện trên màn hình là những văn bản Word rất nhiều tên. Nào là nhớ mong, tình cờ gặp, nỗi đau bất chợt. Đợi chút. Anh hơi do dự, rồi tùy ý mổ một văn bản thấy những dòng hồi ức cô viết. Nỗi đau bất chợt. Bỏ đi là quyết định của tôi. Tôi không hối hận. Mỗi khi thấy anh trên báo, tôi đều rất vui. Không có tiền mua sâm banh chúc mừng, tôi sẽ mua một chai nước ngọt để chúc mừng anh từ tha xa. TV, báo chí, tạp chí, không biết từ khi nào đã thành những thứ quan trọng với tôi, là thức ăn tinh thần cho tôi. Bởi vì trong đó có những tin tức của anh, hình ảnh của anh. Nụ cười đó anh đã từng cười với tôi. Nhưng chỉ vừa nghĩ đến nụ cười đó đã không còn dành cho tôi, mà là cho đám đông, thì lòng tôi lại càng chua xót. Cảm giác chua xót cũng chẳng có gì, nhưng đau lòng mới càng khó chịu. Sau này tôi mới biết, ngày đó tôi thường đến các cửa hàng tiện lợi, các nhân viên bán hàng đứng đó xem tạp chí mới nhất, vừa đọc vừa bàn luận tin đồn tình cảm của anh, với một ngôi sao như đâm vào mắt tôi, cũng khiến tôi đau đớn. Nỗi đau bất chợt này, cả đời cũng không thể nào quên được. Tôi không ý thức được mình khóc từ khi nào, cho đến khi có một người khách nhìn thấy tôi hỏi. Cô có ổn không? Lúc này tôi mới mờ mịt quay lại nhìn anh ta, rồi nhìn lại tờ tạp chí đã bị nước mắt thấm ướt. Lau nước mắt tôi đi đến quầy thanh toán. Vốn không có tiền mua tạp chí, cuối cùng lại phí 99 đồng, mua một quyển tạp chí mình không muốn xem đến lần thứ hai. Đây cũng là một nỗi đau bất chợt. Làm Từ nhớ mày, trong lòng nặng nề không thể cười nổi. Tuy rằng đoạn văn này mấy trăm chữ, nhưng vẫn khiến anh rất khó chịu, đau lòng. Anh mở ra những văn bản khác xem. Nhớ mong là sự nhớ nhung với anh, đó là hương vị mặn mặn với những giọt nước mắt. Tình cờ gặp là viết truyện đột nhiên gặp anh ở một buổi biểu diễn. Anh đứng ở giữa đám người đông đúc, tình cờ thoáng nhìn về phía cô, như gần như xa. Cuối cùng cô đau lòng tự hỏi, nếu anh tình cờ gặp lại, có nhận ra cô? Cô yêu anh, nhớ anh, hy sinh cho sự nghiệp của anh một mình chịu cô đơn, đau lòng nhưng vẫn cố chấp chờ đợi anh. Cô là ngô ngốc, ngốc đến nỗi anh rất muốn mắng cô, nhưng cũng không biết mắng từ đâu, chỉ cảm thấy thật đau lòng. Ông xã, cửa thư phòng đột nhiên được mở ra, Liền Tịch Uy bước vào tìm người, kẻ đang lén lút xâm phạm bí mật đời tư kia, bị bắt ngay tại trận. Cô đi vào nhìn anh cứng đờ người, ung dung hỏi. Anh làm gì thế? Tìm quà. Chứng cứ tội phạm quá sức thực, anh đành phải nhận tội. Noel còn chưa tới mà. Anh cười khổ. Bây giờ mới là tháng 6 thôi, đương nhiên là còn chưa tới Noel. Mặt anh như quả mướp đắng, mà cười khiến cho Liền Tịch Uy cũng phì cười. Cô đi lên trước, anh tự động quay về ghế phía sau cô, giang tay để cô ngồi lên đùi anh. Sao lại vậy? Anh ôn nhu hỏi. Muội muội khóc, nên em bị con đánh thức. Chết tiệt, anh quên mất cho muội muội uống sữa. Anh xin lỗi. Liền Tịch Uy mỉm cười lắc đầu, sau đó nhìn về phía laptop, xem anh đã nhìn gì. Xin lỗi, chưa có sự cho phép của em mà đã xem trộm. Anh giải thích. Anh đọc cả rồi. Anh gật gật đầu. Anh cảm thấy thế nào? Đau lòng, còn muốn mắng người nữa. Sao em lại ngốc thế? Sao không tìm đến anh? Vì sao thấy anh cũng không gọi, một mình chịu đựng mọi chuyện? Em có biết mỗi câu mỗi chữ của em đều như đâm vào tim anh, rất là khó chịu hay không? Anh ôm chặt cô, tựa đầu lên vai cô, khàn khàn trách mắng cô. Em từng đọc một bài viết, nói tình yêu có 10 phần chua, 1 phần ngọt. Không có 10 phần chua kia, thì làm sao mà biết được 1 phần ngọt là ngọt ngào như thế nào? Cô dịu dàng nói. Sợ em đang được nếm vị ngọt đó, thật sự là rất ngọt ngào, đến nỗi em đã quên mất cảm giác chua xót đó là như thế nào rồi. Chịu khổ nhiều như thế, mà chỉ nếm được một chút vị ngọt, em là ngốc quá. Anh ngẩng đầu nhìn cô, trong giọng nói có đầy sự đau lòng. Không phải anh thường nói là em ngốc sao? Cô mỉm cười trả lời. Em đúng là đồ ngốc mà. Nhưng ai lại yêu sự ngốc nghếch này của em? Rất yêu có đúng không? Cô quay đầu mỉm cười với anh. Lam Từ thật sự không muốn thừa nhận mình yêu kẻ ngốc. Nhưng... đúng, rất yêu. Anh khàn khàn nói. Em cũng vậy, cũng rất yêu anh. Yêu đến hết đời cũng không hối hận. Em đúng là đồ ngốc mà. Anh cúi xuống hôn cô. Nằm trong lòng anh hưởng thụ sự dịu dàng này, Liên Tịch Uy cười như là không cười, ngẩng đầu lên nhìn anh. Lúc sáng, em nói chuyện quà tặng làm anh ngạc nhiên. Cô hỏi. Đúng, Lam Từ gật gật đầu. Em đang viết về một cuốn sách về chúng ta. Sách về chúng ta? Cô khẽ gật đầu. Từ khi gặp nhau đến lúc yêu nhau, chia xa rồi hợp lại, em muốn viết tất cả, chờ sau này về già, có thể cùng nhau xem lại, cùng nhau nhớ lại. Đây là quà tặng của em sao? Cô lại gật đầu. Anh có thích không? Không thích cũng phải nói là thích, vì trong đó là tình yêu của em dành cho anh. Cô cảnh cáo. Anh thích, nhưng anh không muốn em quá mệt mỏi. Lưng em không phải mỗi lần viết đều bị đau. Anh không muốn em vì thế mà bị mệt mỏi đâu. Anh nhíu mày. Ngày nào anh cũng giúp em massage, còn cùng em ra ngoài tản bộ. Giờ không cần thuốc cũng khỏi mà. Anh đừng lo lắng. Huống hồ trước kia mệt mỏi đau ốm là vì cuộc sống. Ngày nào cũng làm việc nhiều, không nghỉ ngơi hợp lý nên mới thế. Giờ em không phải mỗi ngày đều nhàn rỗi, lại có ông xã ở bên cạnh chăm sóc. Ốm cũng không ốm được là gì. Anh yên lặng nhìn cô rồi bất đắc dĩ thở dài. Em đó, chẳng lẽ không thể ngoan ngoãn là một bà vợ nhàn rỗi sao? Nhàn rỗi á? Đúng thế. Cô giở khóc giở cười. Ông xã, đừng làm hư em. Chẳng có cách nào đâu. Làm hư em là tâm nguyện duy nhất của anh. Anh trịnh trọng lắc đầu. Liên Tịch Uy không còn gì mà nói, chỉ có thể than nhẹ một tiếng, vùi vào lòng anh, ôm chặt anh, đợi anh làm hư. Cô cảm thấy chuyện tốt đẹp nhất đời cô làm là buổi tối 20 năm tuổi đó đã xen vào việc của người khác, tham gia vào chuyện đánh nhau của đám thanh niên đó, để rồi gặp anh. Anh đã làm thay đổi cuộc sống lặng lẽ của cô, khiến cuộc sống của cô gặp nhiều sóng gió, nhưng cũng khiến cô hạnh phúc bởi cả đời. Bây giờ cô đang rất hạnh phúc, hơn nữa còn rất tin tưởng rằng hạnh phúc này sẽ còn mãi mãi. Gặp được anh cũng là gặp được hạnh phúc. Anh là hạnh phúc của cô, hạnh phúc cả đời, không đổi. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc câu chuyện Bỏ con, bỏ rơi cả mẹ. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net